Và cũng xin giới thiệu cho quý vị đại đức Thiền Lục. Nên chúng ta hôm nay cũng sẽ được cái phước duyên sư san sẻ những cái kinh nghiệm hiểu biết của mình cho quý vị, để quý vị hiểu biết thêm về pháp. Và cả hai chúng ta bắt đầu có được một sự quan hệ với nhau. Thế hệ trước đi qua thì sẽ có thế hệ trẻ, thì đây là những vị rất là xuất sắc về học tu. Thì xin quý vị là có những gì quý vị muốn hỏi thì xin theo cái khả năng, cái kiến thức của sư, cái kinh nghiệm của đạo của sư sẽ trả lời. Còn đó là phần sau cùng, và bây giờ là đề tài chia sẻ ba tặng đường quan trọng của người Phật tử. Mời quý vị cùng nghe. Và bây giờ có chức tổng thống sư. Tăng trưởng ra cây, ra hoa. Cũng vậy, khi đến với một tôn giáo nào, chúng ta gieo niềm tin, mà nếu nơi đó dạy dỗ mình phương pháp tu tập hoặc tri kiến ta làm sẽ giống các vị thú vị không và giết chết người đời người kia. Chẳng hạn một cái quan điểm của là Lý Canh Thác, Nga Các Đức Tác, tức là Lý Diệt Tử đó, đưa ra rằng tất cả chúng sanh khi mà tà dâm, sát sanh, trộm cắp, nói dối, vân vân, như vậy khi những người nào thành ác nghiệp này thì tất cả sẽ đọa vào ba đường ác, đó là địa ngục, là quỷ xuất sanh. Khi nghe qua mình tưởng là rất là tốt, đúng không? Tại vì tà dâm với sát sanh sẽ đọa vào đường ác, nhưng Đức Phật phân tích đó là một tà kiến. Vì sao? Vì nếu như nói rằng tất cả chúng sanh tà dâm với sát sanh trộm cắp nói dối đọa ba đường ác, thì như vậy những người đệ tử họ lỡ làm phạm một điều chẳng hạn tà dâm với sát sanh, thì chính cái điều đó gieo vào trong lòng họ, họ nghĩ rằng ta làm việc này, ta ác việc này chắc sẽ đọa vào ba đường ác, do tà kiến đó, do lời đó, do tâm đó mà đưa họ xuống ba đường ác, chứ không phải do hạnh nghiệp họ làm. Chỉ vì hạnh nghiệp là phải tùy theo điều kiện của nhân duyên, nhân được tạo nhưng mà duyên thành tựu thì mới trổ quả. Có một số ngoại đạo khi mà dùng thần thông bằng thiền định thấy được những người tạo nghiệp thiện sanh quả lành và kết luận rằng tất cả chúng sanh tạo nghiệp thiện sanh quả lành hết. Và có một số mà dùng thần thông mà thấy tất cả những chúng sanh tạo việc lành nhưng lại tống ra được hết và kết luận rằng những người làm việc lành đều đổ được hết. Đức Phật không chấp nhận. Vì sao? Vì những người làm việc lành họ đó xuống ba đường ác, bởi vì khi sắp tâm chung nghiệp ác rất là mạnh chín mùi. Còn một điểm thứ hai là khi một tà kiến khởi lên, họ nắm bắt tà kiến đó phóng xuống ba đường ác được, dù mà đó là không tà dâm, không sát sanh, không trộm cắp, không nói dối, không lừa. Thì những cái quan điểm đơn giản, nếu mình gieo đầu tin vào một cái tôn giáo ha, hay là một cái đạo nào đó mà không được tinh kiến thì mình sẽ giết chết mình nhiều đời nhiều kiếp. Vì sao? Vì Đức Phật nói tà kiến cố định gọi là không nhân không quả, không nhân quả nó còn mạnh hơn là người tạo tội ngũ nghịch. Người tạo tội ngũ nghịch giết cha giết mẹ, làm thân Phật chảy máu, giết A La Hán, hòa phá hòa tăng, sau khi chết bắn xuống đại địa. Nhưng người nào làm nghĩa là bị dướng vào cái tà kiến cố định đó, hoặc là chắc là không nhân không quả, cái này bây giờ nó là mình sinh ra là ngẫu nhiên không có nhân nào cả, hoặc là mình tạo nhân không hiện tại tương lai không bỏ gì cả, thì những tà kiến cố định này nó đưa tới địa ngục còn mạnh hơn là người tạo tội cố định. Như vậy khi mình gieo lòng tin hướng đến một tôn giáo, một cái thầy, một cái chùa, là hai cái gì xảy ra? Nếu môi trường tốt là hạt giống tâm tự, ví dụ mình đến đúng đạo Phật thì quy y Tam Bảo là giữ gìn tam giới. Thế người mình quy Tam Bảo đúng á là có phước đức thế nào? Ngài là Móc Ga Na Ná hiện lên á, ngài lên trên cõi trời Cao Lợi. Lúc bây giờ là thích đời hoàng nhân vô bỏ trời sát cá, đi cùng với 500 tiên nữ đó, thì Huyền Liên này nói rằng người nào quy Phật thì một số sanh vào cõi trời, quy Pháp một số sanh cõi trời, quy Tăng một số sanh cõi trời. Nhưng những người sanh cõi trời nhờ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng thì sẽ hơn những chư thiên khác 10 điều. Thứ nhất là thiên thọ mạng, thứ hai là thiên an lạc, ba là thiên danh dự, thứ bốn là thiên thù thắng, thứ năm là thiên thiên sắc, sắc là chỉ sắc đẹp cơ thể, và năm cái bên ngoài đó là thiên sắc, thiên thân, thiên hương, sắc thân hương vị và sức hơn mười điều. Và người nào có niềm tin với Phật bất động, đây là ứng cứu là sư minh thông sư dạ gì cái số phá hoa đó, được không? Các bạn Phật tướng cúng tướng tri minh thành túc hiện thời thế gian giải vô thượng sĩ, vị ngự lượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn, chỉ có niềm tin Phật không thôi. Mà này một chuyện riêng này nói là do nhân đó, một số người thân ở trời cũng có 10 điều hơn những thiên khác giống như vậy. Và người chỉ niềm tin với Pháp, Pháp và Đức Phật khác nói, thiết thực hiện tại, đến để mà thấy vượt thoát khỏi thời gian, có khả năng ứng thượng, tập thiết ứng dưỡng, tin Pháp không vẫn sanh ở trời và được 10 điều thuộc hạnh. Và tin tăng, tăng là bậc thiện hạnh, bậc trực hạnh, bậc gì? Như cái hạnh không ạ? Thì cũng sẽ sanh ở trời. Vì vậy khi hạnh giống mà được gieo vào trong lòng đất, thì lòng đất sẽ là môi trường, là điều kiện để hạt giống nở. Cũng giống như mình hướng về đạo Phật, quy Tam Bảo, đúng không? Hướng về tinh Tam Bảo thì thiện pháp sẽ tăng trưởng. Đó là cái chẳng được thứ nhất. Nhưng có một số người di chuyển ở đây, có nghĩa là đến với chùa chiền quy Tam Bảo rồi về làm ăn, rồi sau đó đến những ngày lễ tham dự lễ, hoặc đến thăm chùa rồi về, thì như vậy cũng chưa phải một Phật tử thuần thành đúng tinh thần đạo Phật. Có nghĩa là cái hạt giống đó gieo vào trong lòng đất rồi, lớn lên rồi chưa đủ, mà lớn thành cây, cây đó phải ra tàn cây lớn, ra hoa lá để mà che mát cho mọi người. Khi mọi người đi đường xa nắng mệt mỏi, có chỗ che ốm mát cuộc đời, thì cũng vậy, người tu chúng ta đến đạo Phật không chỉ là tin tưởng Tam Bảo không, mà phải là bốn mắt cái đời, có nghĩa chúng ta biết đó là bốn thí và tiền giới. Đó là cái chặng đường thứ hai. Vì vậy sao? Trước những vị giáo thọ sư, ví dụ người bốn thí giống như một cái trường kỷ, cái ghế ngồi nằm trên đó, và người bốn thí thì cái việc bốn thí giống như thang bắt lên cao, có nghĩa là từ mỗi người và lên cõi trời. Và bố thí là một cái phương pháp để mà trừ đi tâm còn thể, còn thể. Thì khi chúng ta bố thí là tâm thiện sẽ hóa giải những cái phiền não trong lúc đó. Chính Đức Phật tiền thân ngàn Bồ Tát ngày từng bố thí, vợ bố thí, con bố thí, mắt tai bố thí đó đến thân ngàn, bố thí đến bờ kia, đến bờ trên và đến bờ cao thượng. Và những vị thánh thân văn đến đức như Phật cũng nhờ hạnh bố thí thành tựu trong người người ta đây. Thời Đức Phật á, thì khi vua Bá Thế Lý là vua Ba Tư Nặc á, thiết lập 7 ngày được đại thí cúng dường cho Tam Môn và La Môn, và cấp cô độc cũng là bố thí 3 ngày, và Nguyên Sa Ca cũng là 3 ngày bố thí. Thì bây giờ tin đồn được truyền xa, và họ bàn tán rằng có khả năng bố thí được thành tựu khi vật chất đó tốt đẹp. Thì mọi người hỏi Đức Phật nói không, không cần vật chất tốt đẹp, mà bố thí thành tựu cho gì? Do có niềm tin trong sạch và niềm tin quả báo bố thí. Thứ hai là người họ thí đó là phước điền, có nghĩa là người có lý lực và có sự tu tập và có chánh kiến. Khi nghe như vậy thì một người nữ mới gặp một vị tỳ phu tương viên trang nghiêm thỉnh lời uống giường buổi trưa buổi ăn, thì sau đó uống cho cái vị một cái tàu bụ màu vàng, cái này cái trong là màu vàng, mà thường miếng điện thì là màu đỏ, nói chung là màu hòa sắc, thì dùng màu vàng. Khi xuống trong đời, cô định qua thủy, giờ thời gian của chết, do hành nghiệp đó của sanh khỏi trời cao lợi, và cái lâu đài bỏ là khoảng dài 12 vô tuần, và có bảo tọ bằng vàng, dài khoảng 1 vô tuần. Cái bảo tọ bằng vàng đó cho tổ cúng cho vị tỳ phu lúc mà nó dân lên cái bảo tụ. Và cái lâu đài bằng vàng này rất là sáng chói do niềm tin quan thủy, và di chuyển tùy sự thích, vì do gì? Do cúng dường cho vị dược sư này với món ăn là tùy sự thích, nghĩa là vừa lòng, là ai cho đèn thì cho cho mắt, ai cho độc thực thì cho sức mạnh, ai cho y phục là cho gì sức đẹp, còn ai cho xe cho lại, ai cho cứu xứ thì cho tất cả, thì ai cho gặp vừa lòng thì được được gặp vừa lòng. Như vậy khi quý vị này là cúng dường gặp vừa lòng thì lên thân cõi trời thì được cái tòa lâu đài di chuyển vị trí và tốc độ đấy. Công năng của bố thí giúp cho mình vượt qua cái biển khổ của nghèo đó. Còn nếu người không bố thí thì sao? Cái đấy bị nghèo. Trong cái kinh mà gọi là tiểu nghiệp thông việc á, thì mà người thanh niên gặp Đức Phật mà họ gặp Đức Phật cũng là loài người, nhưng mà tại sao có người giàu người nghèo, người đẹp người xấu, rồi người quyền thế lớn người quyền thế nhỏ, đúng không ạ? Rồi cái người mà sống lâu thường thọ và người đỏ mạng, hoặc là người thường bệnh và người rất là mạnh khỏe, thì Đức Phật nói cái người mà thường gọi là tịnh quán thì đa số là phải đi sát sanh. Khi sát sanh rồi sau khi chết có những tình ác, nếu được là người thì sẽ bị gì? Bị đỏ đỏ mạng. Còn người mà trường thọ là có sắc sanh. Còn người nào được giàu sang là gì? Do đã gặp sa môn và la môn bốn thứ cúng dường. Còn người nghèo hèn là gặp và la môn sa môn không bốn thứ cúng dường. Như vậy cái bố thí là cái phước thụ thắng. Còn nếu chúng ta mà chỉ biết đến quy tâm bảo hay là chỉ tụng kinh hay là chỉ làm những việc kiến thức thì cũng tốt, nhưng mà khi chúng ta sanh ra thì hết được rất là già, đó. Trước bố thí đó, đến nỗi mà chưa biết có thể rằng á, dù là bố thí đứa trẻ hay một cách hạt đậu trong cái thân con bò, mà bố thí đến người có đức chẳng hạn Như Lai và Đại Tự Như Lai thì phước cũng vô lượng, phước vô lượng. Thì là khi mà ngài ta biết á, ngài nhập thiền định ra, ngài diệt thọ tưởng định á, đến được cái môn này các nhà thọ. Trong cái thời gian đó là dân chúng bình tật chết hết, còn mình bỏ và cũng bỏ nhà cũng cắn sống những cái gọi cái chỉ hè người ta cho ăn mặc rất kém, thì người ta giết là người ta cắt cái bá người đến đứng thẳng cô này thì tôi sẽ lưu lại, tôi nghĩ là mình cơm kém là nó cúng rồi, thì lưu lại thì ngày đến người khác thì khác cúng, nhưng người ta giết là đứng trước mặt họ cũng xúc động, cũng nghĩ là các ngài gì họ muốn giúp họ thoát họ cảnh giới này cũng quan thủy cũng dừng cho những người khác để giết hai tại chỗ. Thì sau đó tôi được chết là thân khỏi trời thành một thiên nữ, rồi xuống gặp ngài đại diết, ngài nghĩ nó hỏi lý do tội bất lợi là con như vậy rồi đó. Thì cái phước của bố thí rất là lớn. Người điểm chính của mình là phải tu tập ngoài cái tinh tưởng ta bảo thì phải là hành động hành bố thí, mà khi bố thí rồi thì sẽ được tài sản ít làm ít người ít ít sao mà bị bố thế là đầy đủ điều kiện nào gọi là phước đầy đủ để điều kiện nào đứng về tâm á là phải là tâm tư tinh tiền tinh thiện tinh hậu trước khi cúng quan hỷ đang cúng quan hỷ và sau cúng quan hỷ, còn nếu trước khi cúng quan hỷ đang khi cúng quan hỷ mà sau cúng mới hạnh thì sao cúng nó khác. Khi vua Bá Sa Na Tí đến gặp Đức Phật, Phật thế tôn vừa đời con tịch thu tài sản của một trưởng giả này, vàng bạc tính cả ngàn lượng vàng còn chưa để bạc những cái vật chất khác, nhưng mà con kiểm tra là vị này ăn thì ăn cơm phẩm chưa ngày qua, mặc đồ gai, và người không có con thừa tự tài sản lại xuống như con quỷ, tại sao có tình trạng này? Thì Đức Phật mới kể là cái thời quá khứ đó, vì là một trưởng giả gặp một vị thức chi Phật đi ngang qua, thì vị này nó là quan hỷ cúng dường khác. Khi vị thức chi Phật vừa đi ra khỏi đó thì vị nói rằng nó đứng dậy để cái cơm đó cho cái người gọi là nô tỳ để lên ăn, còn có lý là chứ để sa môn ăn không lý cả. Nhưng mà do cúng dường thức chi Phật nên vị này nhiều lần liên tiếp sanh ở trời Đức Phật không phải là sao cũng nhân gian làm trưởng giả nhiều, nhưng mà do tư hậu thì sao cũng có thói hẳn, cho nên tâm người này hướng về điều hạ tiện, dù tài sản có nhưng tâm họ luôn luôn vậy, ăn những cái đồ thêu qua và mặc những cái giải để thô sơ, và khi chết thì của cải chung của mình. Nhưng Đức Phật nói vị này trong quá khứ đã từng giết người em của mình, cái con của anh mà, để mà cướp tài sản. Cho nên hiện nay vị này vừa chết có tiền bạc, vì sao? Vì cái phước nó đã hết, phước cũ đã hết mà phước mới chưa đạt, chưa đạt. Vì đó mình đạt phước là sao? Khi mà phước và cái công năng để đưa mình lên cõi của người của trời. Nhưng nếu mà đạt phước không được vào thang thì của cái này cũng không được duy trì, bị năm nhà cướp đoạt. Đó là xung phong quỷ, lửa, lửa cháy, nước con trời cướp, và con cái hư hỏng, mà con cái thừa thần phá sản. Như vậy muốn duy trì tài sản thì mình phải làm gì? Giữ gìn năm nhất. Tài sản giống như rải rác những cành hoa trên bàn, và tiếp tục chứng thời gian để sâu cành hoa lại, không để cho gió thổi bay. Có nghĩa những người có giữ gìn tiếp tục thì duy trì bảo vệ tài sản, không bị năm nhà cướp đoạt. Và đề khám Đức Phật cũng như những người thánh tăng, không bị nào mà không giữ gìn tiếp tục nhớ ngọn đèn để đưa mình lớn vượt qua biển biển cả, giới đắc tăng muôn điều lành từ đó mà sanh, giới những chỗ anh lạc để mà trang nghiêm pháp thân, và giới mình lại nó tình sanh và khỏi sanh. Trong kinh mà kinh Tạng Xe, do giới tình là tâm tình, do tâm tình mà kiến tình, do kiến tình đoạn nguyên tình đúng không? Vậy nếu mà không bị giới cũng thấy không, tài sản cũng có. Nếu người có tài sản thời gian sao bị cướp, bị lửa cháy quả hoại đúng không? Không duy trì được. Mà người giữ gìn giới được năm điều tốt đẹp. Thứ nhất là được đại tài sản lớn do không dễ vui. Thứ hai là người giữ giới được tiến làm đồng sang. Điều thứ ba, người giữ giới khi đi vào chỗ đông không có tâm sợ hãi. Và điều đó thứ tư là người giữ giới trước khi chết tâm định tĩnh. Và điều đó thứ năm là người giữ giới sau khi chết xem có lành, có người hoặc là có trời. Rồi cái điều chặng đường thứ hai là chúng ta phải biết giữ giới cũng như nhiều bố thí. Những cái việc rất là thường, chúng ta cũng bị từng nghe và từng làm. Điều thứ ba là quan trọng. Điều thứ hai á là đa số chúng ta làm được. Đến chùa cũng nghĩ ăn hay là cũng bữa cay tăng hay là cũng kem cũng ăn rất đơn giản. Và năm giới cũng thường giữ đó. Tại vì biết rằng ngũ giới bất trì thì nhân thiên lộ diệt, không giữ gìn năm giới thì cắt đứt con đường thực tình rồi, cắt đứt con đường rồi. Như vậy chặng đường thứ ba là chúng ta làm gì? Giống như cây đã lớn, đã có tàn bốn mát rồi, nhưng mà chưa đủ, phải ra ra trái tặng phẩm cho đời. Có nghĩa mình đến đạo Phật không phải chỉ vì cái sự mà an lạc, sự giàu sang của trời của người, mà là sự giải thoát khỏi sinh tử luân hồi kiếp này hoặc những kiếp khác. Điều thứ ba chúng ta học giáo pháp và thực tập thiền. Thiền thì có nhiều cách, nhưng mà tụ trung có hai: thiền định và thiền quán. Mà thiền định thì đa số chuyên tăng tu tập nhiều hơn. Vì sao? Vì Đức Phật ở đây là ngôi nhà sống, đây là những gốc cây hay là những cái tấm gương nơi vắng vẻ, chúng thực tập thiền định. Chỗ ồn áo khó thực tập thiền định vì âm thanh là gai nhọn của sở thiền. Âm thanh nó cứ động. Như vậy trong cuộc sống này chúng ta dễ thực tập thiền nào nhất? Thiền quán. Thân từ quá khứ niệm xứ. Mà hiện nay á là có những thiền thiền dạy về quán, quán thân, những hạng nhà của người ta, quán tâm, chuyên minh, hay là quán thọ của nhà Uba Phi đó nhà. Còn càng những điểm chính đều là điều chính niệm, phát nguyên chính niệm. Như vậy từ khi chúng ta đến đạo Phật học hỏi giáo lý, rồi chúng ta bắt đem cái giáo lý đó để áp dụng trong cuộc sống, hóa giải cái nỗi khổ này ra thôi. Trong lúc mình đối diện cuộc sống muôn màu muôn vẻ, lập chồng lập vợ, khi sân lên làm sao, khi tham lên làm sao, khi mình suy nghĩ mình làm tưởng làm sao, đó là điều mình đang làm đối. Vì đạo Phật là của con người, vì con người và cho con người, mà con người là trung tâm điểm của Đức Phật giáo hóa. Đức Phật đã sanh khỏi người mà dù là kiếp chót là Bồ Tát ở trên cung trời cao sức đúng không, nhưng đã tái sinh khỏi người. Và trung tâm điểm giáo hóa 45 năm hoàn pháp cũng là khỏi người. Thì con người luôn luôn ma sát cuộc sống, đối diện với những cảnh trái với trời, người tu làm sao để mà qua giải cái sự phiền não đó. Nhiều khi sanh phải là người tu người thân, mà giờ bị thực tập cách nào thì nóng giận phải. Thì hôm nay không có ai thực tập để đi kiếm mình. Chết đâu, chết, bị chôn vùi quá khứ hay là bị đi đến tương lai thì nó không phải là sống. Nên những người dân cũng đúng, họ nói là nếu bạn không tính niệm thì bạn đi chỗ khác đừng ở đây, bạn sống đến khi chết bạn tắt của dân cũng đúng cũng đúng. Và hiện nay chẳng hạn như là bạn A Trần Nhát ở Thái Lan một người cư sĩ, bạn thực tập thì bạn là thiền sư, bạn cố gắng khi ở bên tứ điện được cư sĩ lãnh các chuyện là 4-6 bệnh viện của đất nước và bạn đi điện thiền, có nghĩa là cái phương pháp thực tập tính niệm là trong cuộc sống không loại trừ hẳn, từ cư sĩ đại gia đến là tu sĩ xuất gia, nhưng quan trọng là mình biết các tác dụng trong cuộc sống này không. Và vì sao vấn đề khi mà sanh khởi thì nó là sao? Ví dụ khi ngọn lửa đang cháy mình muốn ngọn lửa tắt thì làm gì? Ngọn lửa mà cháy lâu là do cung cấp nhiên liệu vào, đúng không? Đổ dầu đun sôi. Còn nếu không cung cấp nhiên liệu nữa thì lửa cháy hết tắt không? Tắt. Xe nó chạy mà mình lên ga hoài thì chạy hoài, mà hạ ga xuống đi tới mà còn nhưng hết ga để hết chớp tắt. Đúng vậy, tương thân thực tới không kéo dài bao lâu, tương thân không dài. Nhưng mà tại sao mình thấy mình tăng mấy phút, mấy tiếng, mấy ngày là sao? Thế định lý của cái những gì pháp thì tâm thân với mình chứ cứ kéo dài trong cái tầm tóc thì tại thế nào mà uống tay cái ngày được thế nào, nhưng mà sao mình tăng hoài tại sao? Ví dụ khi người A chửi mình, đúng không? Thì kích hoạt ra tâm thân nó khởi. Mà cái tâm thân là của mình, của ai? Của mình đó. Của mình đúng không? Mình có thân không? Mình có thân có gì đấy? Đấy là thật ra. Không có thật ra có không? Làm sao có này vậy? Đấy là thật ra. Mình đang có này vậy? Thì cái này có âm thanh không? Thì có không có? Có duyên có điều kiện âm thanh nó khởi, do duyên tác động âm thanh khởi, các pháp do duyên sanh. Nhưng mà thì nó trong cái âm thanh nó không có, đúng không? Thì trong trong thanh tâm của mình trong thanh không có, mà nó dưới dạng tiền ảnh, tiền ảnh, tiền ảnh do duyên phát khởi. Như vậy thì nó là tâm thanh của mình, đúng không? Sao đúng rồi? Nó tâm thanh là tà kiến. Tâm tham, tôi tham, tôi tham một tài ít. Mà tâm tham sang một thất khởi, thân khởi cái gì? Ta chửi mình là tham tham lắm. Nhưng mà khi ta khen cái tâm tham nó tham lắm. Không, khen tham tham. Người tâm tham, tâm tham là do duyên điều kiện. Nhưng cái điều sai là mình tưởng là tôi tham, tôi tham. Cái tà kiến từ cái đó, nên bà con dòng họ có tiền đó, nó kéo nguyên trường. Khi mà tôi sang thì tôi sẽ chống lại người mình làm tôi sang. Có tôi và có kẻ của tôi để không. Chứ mình tâm thân mà luôn luôn kết án con người, mà trí tuệ là kết án các pháp. Khi mình sân lên, mình bực tức, đúng không? Ta dặn người, người đâu có ta, mà tâm ta dạy sống qua đà. Có khi buồn bực, đêm không ngủ, ta tự chôn mình cái từ sau. Mình dặn ta đâu biết đâu, ta có tivi quê ăn ngon, đúng không? Rồi trong tâm mình nào sống qua đạo thì cũng có thức ngủ được, trong khi tao đang ngủ khỏi mắt cái tự làm khổ mình không. Mà bây giờ nó mình hôm qua người ta đã chửi mình là tâm gì giới tâm thanh là tâm thanh là bất thiện. Nhưng nay làm ra đến nguyên không người ta đã hàng đạo đà hành thiền, hành thiền là tâm gì? Tâm thiện. Mà giờ người ta chưa hướng đứng quay, mình dặn ai? Mình dặn người hôm qua, dặn người hôm nay. Hôm qua đã còn đó. Hôm qua không còn. Cái tâm nó thân nó diệt là không còn á. Mình dặn người hôm nay là tâm thiện, mình dặn tâm người lại á. Chẳng qua mình dặn cái ống. Đúng không? Mình dặn cái ống hình ảnh đó, mình tưởng mình dặn người ta. Thực tế người ta, mình biết làm sao. Vì sao? Mình không có tính niệm, không có đi vào trong lòng thực tại, mình sống trong ảo tưởng, trong bóng. Như vậy, khi ta chửi mình xong, thì tâm thân nó tâm khởi, mình tưởng là tôi thân. Thấy à? Tâm thân nó khởi do cái gì? Cái cảnh không lý. Khi thân tưởng tâm, cái tà kiến tưởng là tôi thân. Khi tưởng tôi thân rồi, thì tầm hóa tâm thân. mà tâm thân luôn luôn bắt cảnh là nhìn rõ người khác, nó nhìn người đó mà chính người đó là nó sân, nó nhìn người đó chừng nào thì sân nó càng khởi, mà sân càng khởi nó càng muốn nhớ người đó, mà nhớ chừng nào tâm thân nó khởi nó làm cho mình trốn không gian tâm thức và làm những mà mình tư vấn tư được không tự chủ được. Hay là để cho mình tác ý hai gọi là phi như tác ý về từ câu gì khi tâm thân khởi thì cái đối tượng rất là thân nhìn tâm thân nhìn vô cảm giác khó chịu các trạng thái bức xúc đừng có nhìn đối tượng vì trạng thái khó chịu bức xúc đó chính là em đó thực tại khi nhìn đó là cái gì sẽ sinh khởi cái gì sinh khởi tâm khởi thiện thì vì sẽ quá giải cái sự đau khổ. Bây giờ khi mình nhìn thấy cái cảnh này qua con người thì thấy không? Thấy đồng không? Quý vị có phải là cái này không? Mình thấy đó mình là nó không? Không đâu. Được rồi. Mình thấy nó đồng thì nó đồng đó. Quý vị nói không? Chắc không? Bây giờ là khi mà tâm thân nó khởi không? Mình nhìn thấy tâm thân không? Cảm nhận được không? Cảm nhận không? Mình biết nó không? Mình biết nó thì mình có phải là nó không? Đó. Thì khi mình nhìn tâm thân là cái tà kiến bị rớt này đó. Đúng không? Nó rớt tà kiến đó. Và bây giờ ta nhìn tâm thân, lấy tâm thân là đối tượng, là phải làm hành. Chính vì sự củng cố và cái niềm tâm thực hiện thì quán cái tâm thân và thấy những cảm giác tâm thân nó thân lên và nó ăn chung cái gì và thấy sự vô tình. Và khi tâm thân nó đến không có tự một bản thể tuần hành nhưng chỉ nó đầu thì cảm nhận sự vô ngã lý thuyết khi như vậy nhưng thực tế là thấy nó vậy thì đến cảm nhận qua cái nhìn thấy à gì một ngoại đạo mà thuyết phật và thế đâu thiết thực hiện tại, thiết thực hiện tại là pháp đến để mà thấy có khả năng ứng dụng và trí kiến hiểu vượt thoát khỏi thời gian vậy thế nào là thiết thực hiện tại cho đến nay được rồi không? Khi ta không tham không có biết rằng tâm tham không biết khi tâm không tham biết rõ không biết khi tâm tham không biết không không biết không tham biết không biết khi suy biết không suy biết tâm an được biết đó là pháp thiết thực hiện tại đến để mà thấy như vậy trong cuộc sống đa số ta chửi mình thì à bực tức nóng giận Đức Phật nói khi nóng giận sân khởi là người chướng mở tham khởi người chướng mở và si khởi người chướng mở mà người chướng đưa xuống ba đường nát địa ngục ngạ quỷ súc sanh người thi sanh một pháp thành tâm là cái nghiệp thì có thể nhưng mình phải quán triệt từ người có thể này thành nghiệp thiện nếu cái dòng nước dòng khác chảy mạnh người ta phải dùng thác nước để mà làm nghiệp và mặt trời nóng dùng năng lượng mặt trời và chế tạo những xe chạy nhiều thì cũng tâm thân dùng năng lượng tâm thân làm đối tượng để phát huy chính niệm thay vì thứ nhất tâm thân khởi một cái sai lầm đầu tiên mình nghĩ là tu thân là tà kiến thứ hai là muốn sắc không có mặt là một cái gì cái phản ứng tâm thân thứ hai đặc tính tâm thân là không chấp nhận những gì đang có mặt đúng không mình học phần đấy thì nó là tâm thân là bất thiện khi tâm thân khởi thì muốn nó mất cái muốn nó mất là chồng nữa sang thứ hai này à mà càng muốn nó mất thì nó càng không mất đang đi trên đường giữa nắng 12 giờ trưa cái bóng còn đang đúng là sao mình thấy nó là sao mình chạy mình càng chạy chừng nào thì nó được theo mình mà thấy nó trước mình được theo mình sau đó thì nó càng thích mặt mình tí thì biết rồi có nghĩa khi chúng ta biết đây là tâm thân chứ không phải tôi người tâm thân cái thân có điều kiện đó là tôi cái gì thường hành mà này tâm thân là trước khi thân nó chưa có thầy ạ ta chỉ biết tâm thân và sau khi chữ đời cũng mất cái gì thân nó không phải là tôi không phải của tôi mình biết nhìn tâm thân thì mình không có tà kiến cho tâm thân nhìn tâm thân không cho là tâm thân nên không có ý đẩy nó mình không có càng trồng chất tâm thân thế này đúng không nhìn tâm thân để làm gì để có chánh niệm và chánh niệm tâm thể hiện còn nhìn nó mình tắt ra sự tốt của nó mình nhìn nó chứ mình không phải là nó cái ai nói không mình tự nó mình thấy cái này động mình không động đúng không mình nhìn nó chứ mình không phải nó bây giờ mình nhìn tâm thân chứ mình không phải là tâm thân giữa tâm sân không thống giới, mình phải tách ra khỏi cái cuộc đó và lấy quyền tự chủ. Năm chúng ta tự thở lên thì nghe cái gì tâm sân là bây giờ mình không nhìn đối tượng ở ngoài, giống như lửa đang cháy mình không cung cấp nhiên liệu thì lửa tự tắt. Tôi nhìn tâm sân thì thực tế tâm sân tự mất liền, không phải do nhìn nó mất mà do mình không nghĩ thì mình kia nữa. Định lực tâm sân sân lên là một cái tóc hình tâm gọi là cái kéo đá trong cái bài này có gì gì, nhưng mà do nó chuyện kia bây giờ ta tâm mình nghĩ được đó sao mình biết cái gì con nghĩ thành tích nên kéo dài nó đang xem nhau để mấy tiếng như thế này giờ trực tiếp nhìn vào cảm giác khó chịu thì bây giờ tâm sân cái tự nó thì nhìn được tâm sân đó là cái gì thì khó là vậy. Người cảm nhận được không? Bây giờ là cái phương pháp Đức Phật dạy có gì mà phải là khó tập đúng không? Có nhiều người đang ngồi, đang ngồi đây mà tôi biết mình là tu sao? Ví dụ mình thực tập đến này là thực tập cách nào? Đang ngồi biết cái gì đang ngồi là biết cái gì đang ngồi, cái kinh nghiệm là trực tiếp nhiều khi đang ngồi mỏi không đau biết đau, nếu mình mỏi mình đau làm một cái điều nó xảy ra thế này, nếu không câu á là tà kiến nó không phải tự là tôi đau đúng không? Một hạt kiến. Thứ hai, khi tà kiến khởi đời thì tôi đau thì tôi sẽ muốn cái thân đau, nó không chấp nhận cái đau này, đó là tâm sân thứ hai tập này, nó không chấp nhận cái đau và nó tìm cách nó xua đuổi tâm sân này. Và khi nó sân rồi nó khó chịu quá, thay đổi đi, không biết gì cả, thay đổi tâm sân si có thể không và qua cái quay mới thoải mái không thấy không còn thà vì tâm tham cái gì thì khi giờ tôi tập gì đang ngồi đau là một cái cảm giác khổ thọ, chứ mà khi đau biết đau, khi khổ biết khổ là lúc nào khi đau mình quán sát biết cảm thọ đau, quán sát nó, quán sát đó mình không cho là mình thì phá tà kiến hả, đúng không? Không tà kiến và khi biết đau là cảm giác chứ không phải tôi, nên không có sự khó chịu là mình không có tâm thầy đau và biết rõ thì mình có gì và chịu cái đau quá mình thay đổi đi, thay đổi mình tỉnh giác và thay đổi để mình chữa khổ qua cảm giác khác ăn lạc còn chánh niệm thì mình không bị tham chi phối. Và hơn thế mình tu theo Phật mình sống cuộc sống là tham căn chi phối thì mình tưởng là tham cái gì quá lắm, tham tài tham cổ tham tưởng sân khi mình giống như mặt mình đó mình nóng phừng vậy thôi, nhưng sân là cái trạng thái gì bước trước có tiền càng khác không chấp nhận những gì đang xảy ra, tham biến mất cái gì đang hiện hữu là muốn kéo vào để hưởng thụ, còn si là không biết những gì đang xảy ra. Thầy à, như vậy khi mình đến đạo Phật mình tu tập là mình quán sát trong cuộc sống, một bánh xe đang chạy đường theo nhờ gì có sự tiếp xúc của gì cái bánh cái vỏ với là con đường, còn nếu mà đổ nhớt vào cái vỏ xe nó sẽ không tiếp xúc con đường thì cái sự chạy nó sẽ đau chạy nữa không, sự sống chỉ có như nào khi bị tiếp xúc thực tại ngay trong mặt đất, còn nếu mình nghĩ quá khứ giống như nhớt đổ vào sự sống không giờ sao chạy, đó là sống quá khứ nghĩ tương lai, nên trong bài kinh là biết già thì già tâm an tâm quá khứ không chi tầm, tương lai không có vọng, quá khứ là đồng hành, tương lai là chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây. Pháp hiện tại là gì? Chỉ thân và tâm, ngoài ngũ uẩn ra, ngoài thân tâm ra có gì khác không? Ví dụ là âm thanh bên ngoài cũng được nhận thức được cái tâm, người có tâm sao nghe thầy à? Vì vậy là cái sự sống có như nào khi bị có trách nhiệm khi người có quán sát theo dõi thân tâm. Vậy có lúc nào mà hấp đối tượng không? vậy mình tu từ lúc nào? Nếu tu thầy tu được mấy tiếng? Không, nghĩa là làm được hay không quan trọng, nhưng khả năng mình áp dụng được mấy tiếng. Dùng từ khác ra mình có nghĩ không? Biết không? Thường thường thực tế ra ra số là mình nó không rồi, mình nó không. Tại sao? Một năm có 365 ngày, một ngày 24 tiếng. Mà ngủ phần quan trọng là ngủ 8 tiếng nữa. Mình bỏ ra phần qua cuộc đời để ngủ anh. Còn lại thời gian này xúc miệng, rửa mặt để làm này kia. Nhưng mà chưa chắc thì sống. Tại sao? Sáng mở mắt ra lát làm gì? Đúng không? Tính là lát nữa đi công ty. Vậy mình nghĩ lát nữa cái đó là chưa sống á. Còn lát nữa lên xe đang chạy công ty. Mình nói lát các công ty làm gì? Đang chạy xe là hướng công ty. Mình cũng chết rồi chưa sống. Thôi dạ. Mình luôn luôn sống ngày mai. Mà ngày mai có không? Không có. Cái chuyện này á thì xin nghe kể. Nhưng thật trước, mười mấy năm trước đi nghe những bà cũng cứ quát. Nó để là ngày mai ăn khỏi ra tiền. Cái quát đó các bạn. Thì thằng này đến nó ăn là hai câu tiếu. Nó ăn là nó không trả. Tại vì hôm qua nó thấy rồi. Nó ra cái chủ quán hỏi thì sao ăn ra tiền. Nó hôm qua tôi tới thấy cái bạn nữa là ngày mai ăn khỏi tiền. Thì hôm nay là ngày mai cũng qua. Nó đúng rồi. Bây giờ nắm tay dắt anh ra tập văn đọc thôi. Là ngày mai ăn khổ đặc biệt. Nhưng hôm nay thì sẽ trả. Ngày mai nó có. Ngày mai chúng một khái niệm thời gian và công minh. Trong chi pháp của 12 nhân viên á, đứng dưới minh á, thì chi pháp dưới minh chính là thời gian. Thời gian một khái niệm có thật không? Một phút đợi chờ dài bằng một giờ hạnh ngộ. Một ngày vui trôi qua như pháo nổ. Phút đau khổ dài tựa thế giới nghiệp. Thời gian không thật. Giống như một cái bà già khi ta hỏi đó là thế nào là cái thiết tương đó đẹp tên. Đã nói là đơn giản. Ví dụ một cái đứa người gái ngồi cười của người yêu một tiếng. Giống là phút được. Mà ngồi đó nửa phút dài một tiếng. Cái thời gian là một khái niệm. Thời gian không tâm lý. Mình tính tập bây giờ thời gian của Việt Nam khác á. Mở Mỹ khác. Úc khác. Vì thời gian là chế định. Đúng không? Căn cứ lắng quay ra trong 24 tiếng. Định ra quá khứ thì tại Việt Nam. Nhưng thực tế vĩnh viễn mình thấy chỉ có Việt Nam. Thì thử ra. Nhưng bây giờ nhìn tin ví dụ như hôm nay là ngày mấy? Ngày 15. Ngày mai là 16 đúng không? Cho ngày mai 16 đây. Là ngày 16 thì thường không hỏi tới đây. Cũng bây giờ đâu mà. Cái lúc mà ngày 16 lúc mà điện thoại đó. Thử ra mình sẽ đi cái thông tin như vậy. Ngày mai nó cứ lúc nào thì điện thoại đó cho sửa thông rồi đó. Phải cho nên điện thoại đó cũng bây giờ đó. Cũng hiện tại. Nhưng đang sống mình sống trong ảo tưởng. Ảo tưởng. Thấy vậy không? Giờ mình sống trong quá khứ. Nhưng bây giờ nè. Cái từ quá khứ là sao? Quá khứ nghĩa là gì? Cái chữ hán thứ là gì? Đúng không? Quá là qua. Hai con từ dĩ và dĩ một tay nó từ là đã còn ngoài nó đi là qua dĩ và những gì đã qua nhưng quá khứ những gì đã trôi qua không bao giờ trở lại những bụi dáng năm câu bụi nắng bay bay hoài không dứt tay áo dài cũng không kéo lại thật được những quá khứ là những gì đã trôi qua không bao giờ trở lại cái thời gian thật đó thì sao đã trôi qua đó. Nhưng mà thời gian trong tâm lý bị nhớ về quá khứ, đúng không? Buồn vui thì đó là bị rơi vào trong cái gì trong quá khứ tính liền ba không. Như vậy cái sự mà tốt tập á là luôn luôn quán sát hiện tại, biết rõ quá khứ thì đã qua không trở lại, còn tương lai là rồi chưa đó, bây giờ là pháp đang hiện hữu. Cho nên có một vị linh quân á, khi mà muốn đắc đến thanh bình, đặt ra câu hỏi ai là người quan trọng nhất, thời gian nào cần thiết nhất, sự việc nào cần làm nhất, thì vị đi tìm hết tất cả không ai đã làm hết. Thì bữa đó lên nghe một vị là ảnh chỉ luôn muốn, vị này tìm hết, thì đến khi gặp cái vị ảnh chỉ này, đặt câu hỏi liền. đó là A là điều quan trọng nhất. Thời gian nào cấp thiết nhất, việc nào cần làm trước nhất thì cái người đó yên lặng. Người đó vẫn là cút cỏ. Thì cái vị vua này đã dạng rằng thấy yên lặng cút cỏ là người vua cũng buồn rồi, ngồi nửa cỏ rồi. Trong khi nửa cỏ là có người nó chạy lên, chạy lên là gặp vị vua này, xúc xúc lại. Nó nói là con là bà con của tướng Trần Đồng, mà tướng Trần Đồng hồi xưa là vua cho là thằng Phúc, cho nên là giết chết bây giờ tôi trả thù. Nhưng mà trên đường cái trả thù á là tôi đặt cái gì, đặt bẫy để mà chờ vua đi ngang có hại. Nhưng mà khi mà vua lên đây rồi thời gian á lâu quá, tôi sốt ruột cho lên tìm nhưng đừng bị mắc bẫy, bây giờ tôi lên không thoát. Thì cái lúc đó là vị vua với lại những cái hãng sĩ này đến cứu người này đó, và lấy hai lan lục ra. Thì sau đó người đi về và người vô quá giải ăn quá phụ là thông chứng cho cái vị người này. Sau đó anh hỏi cái vị anh sĩ thời gian là quan trọng nhất. Vị sĩ là thời gian lúc anh gặp tôi là quan trọng nhất. Việc cần làm nhất là anh đang nhổ cỏ, người quan trọng nhất chính là tôi. Vì lúc đó nếu anh gặp tôi anh không nhổ cỏ thì sao, anh đi xuống thì gặp người của vị tướng Trần Đồng giết thì chết rồi. Thứ hai, khi cái vị đó lên gặp chúng ta, và như vậy là vị đó là người quan trọng nhất, và việc cần làm là cứu cấp người đó là tốt nhất. Và gì? Và người đó là người cũng quan trọng nhất. Có nghĩa trong cuộc sống, cái sự việc nào quan trọng nhất là việc đang làm. Mình ở với vợ, ở với con, với chồng, công việc là giờ nào việc đó, thăm đâu, thăm đó. Bây giờ đây, vì thời gian nào quan trọng nhất, bây giờ đó là việc. Người ta đi lên, anh nghe. Đúng không? Còn cái này nãy còn không? Nãy không còn. Thấy không? Còn lát nữa, thấy chưa? Chưa. Một lát nữa cũng bây giờ. Ví dụ giờ nhìn là 12 cái người. Là 10 phút nữa là 12 giờ đúng không? Là 12 giờ là lát nữa, vậy đó. Mà lát bây giờ 12 giờ cũng bây giờ đâu. Khi 12 giờ cái bây giờ cũng bây giờ đâu. Thì là cái câu gì? Là sự sống chỉ xảy ra trong hiện tại. Cho nên có một vị ngoài đạo đó thành Đức Phật và Thế Tôn. Có những vị tỳ khưu khi là ăn có buổi trưa rồi, ăn có khó khăn. Tại sao nhan sắc của những vị đó lại thù diệu, tươi sáng, sáu căn thanh tịnh? Đức Phật nói là vị đó không có chuyên tìm quá khứ, không có hướng tương lai, vị luôn luôn sống hiện tại. Do sống hiện tại không bị những tâm dục vọng cũng như là phiền não chi phối, cho nên vị đó là sắc được thù diệu. Suy nghĩ nhiều là sao? Trẻ già ngủ cẩn thận một đêm suy nghĩ sáng nghĩ gì tóc bạc, mà suy nghĩ nhiều thế sẽ mau già, tế bào chết nhiều và sao lòng là bây giờ mình tu tập là mình bớt suy nghĩ để sống thanh thản của chúng mình an. Mà muốn thanh thản bình an cách tốt nhất là chúng ta chỉ an trú hiện tại. Có người hỏi rằng nếu an trú hiện tại, sống hiện tại để làm sao tính toán tương lai cuộc sống này không? Là an có người chứng ngại không? Được không? Những người tu biết hiện tại nhưng mà vẫn biết tương lai. Vì sao? Cái biết này á là biết mình cần làm gì, đúng không? Biết tạo cái quả gì, tạo nên gì để tương lai được quả tốt, chứ không phải tính toán như vậy. Và cái hạn gì nè, biết bố thí là hiện tại gì? Nhưng bố thí là nền tảng, là thuốc để tương lai mình hưởng chuyện giới hiện tại, chứ tương lai mình được về trong cõi lành hoặc nhờ giới mà tu tập với giác ngộ. Có nghĩa là người biết bài ca kê lố hát ngoài đó, ngày mai đang bắt đầu từ ngày đó, hôm nay ngày mai cũng được làm bằng chất liệu của hiện tại. Nếu hiện tại không tạo điều kiện thì đừng mơ ngày mai được, đừng ăn, đúng không? Nhưng mà trong khi mình ăn chút hiện tại cũng là mình tạo điều kiện trong hiện tại. Mà khi cái tâm thiện nó mạnh thì nó biết nên làm gì, cần làm gì, làm phước hay giúp người khác hay là tu tập tốt tốt đẹp. Như vậy nãy giờ nói hơi rộng những điều chính là mình thực tập cái gì? Cái giá trị của tín niệm là không có giảm. Tín niệm là gì? Là ghi nhận, là quán sát những gì đang xảy ra, nhất là thân và tâm. Trên thân thì có hơi thở ra, ra vào. Lúc ngồi nằm thì đối tượng chính mình là hơi thở ra vào. Đi đứng là đối tượng là gì? Đi đứng quán sát gì? Thì chuyển động, đúng không? Cái cảm giác nóng lạnh. Và cái phần là khi đi đến mình đứng, khi cuối biết cuối, muốn biết nước, khi mặt tâm dạng lên là mang mát. Và lúc nào cũng có đối tượng để mình hướng đến. Vì sao? Tâm mình rất mang mạnh. Tuổi trẻ thì luôn luôn mơ tưởng tương lai, còn tuổi già thì sao? Hoài niệm về quá khứ. Nó luôn luôn nó kiếm cảnh để đó, nó hướng đến, nó bắt và nó suy diễn an trú đó. Mình tu gì mình cũng để tâm nó bắt cảnh, nhưng bắt cảnh hiện tại để tâm trong hiện tại, không có lúc nào mà tâm không làm việc cả, mình vẫn cho làm việc, đúng không? Cho bắt cảnh hiện tại đó là quán sát thân hoàn toàn. Đức Phật nói trong kinh Tăng Chi Phẩm Thứ Chi, ai muốn đoạn từ năm thiền cái thì tu tập tính niệm xuất. Năm thiền cái là gì rồi chứ đâu? Một là gì? Năm thiền cái hai. Rồi ba. Tham thiền cái, nếu mà đứng vậy, về thiền định á, tâm thì sẽ được hôn trầm thiền liên, tứ được thiền liên, thấy được không? Là từ phóng dật và định từ tham dục. Nhưng nếu tổng người không có niệm xứ thì sao? Sẽ trừ năm thiền cái, trừ thiền cái. Vì là muốn đoạn năm hạ hành kiết sử, mà năm hạ hành kiết sử là chứng tới quả gì? Tôi là hoài sinh hạ năm hạ. Và cũng tu tập tới niệm xứ. Muốn đoạn từ năm thượng hành kiết sử cũng là tu tập tới niệm xứ. Năm hạ hành kiết là gì? Thân kiến, hoài nghi, chiếu phẩm gì đó, dục ái, thân. Còn năm thượng thành thì sắc ái, vô sắc ái, nhã mạng, tốt đẹp như mình. Đó không phải kinh Tăng Chi Phẩm Chính Trị. Nghĩa tính niệm xứ không phải là bị áp dụng sống, mà năng lực cơ đến sự giải thoát. Đó là kinh điển giải thoát. Vì chúng ta là người tu Phật, ngoài cái việc là phước, thì phải áp dụng cái khó hành thì quán được sống. Có nghĩa là trong kinh Kinh Nga có lúc Đức Phật đề cao thiền định, có lúc đề cao thiền quán, có lúc mình nhấn mạnh thiền định phải tu thiền định. Còn nhất là kinh Tứ Niệm Xứ là nhấn mạnh thiền quán, là kinh Tăng Chi Phẩm Chính Chi rẻ rác thì nó cứ tương đương mà không có. Vì mình chạy thiền chi, nhưng nếu mình thực tập thì thành được thì tứ thiền định, còn nếu mình không có điều kiện thiền định thì thực tập chánh niệm tâm trong cuộc sống. Rồi đi đứng nằm ngồi có lúc nào không tu được không? Lúc nào tu được? Người thử ra mình có chịu tu hay không? Vì lúc nào cũng có gì? Cảm giác khó chịu, dễ chịu, có gì? Tâm suy nghĩ, tâm suy nghĩ đi, biết suy nghĩ, tâm tham, biết tham, buồn, biết buồn. Bây giờ ví dụ đơn giản là cái tâm phóng dật, tâm suy nghĩ dễ tu khó tu, nó đang hiện hữu mình làm sao mình trừ nó? Trong cái cuốn Hoa Thiền Tài của ngài Diệu Hộ Pháp thì người nói Hoa Thiền Nhất, nhưng cái cuốn Hoa Thiền Nhất thì nó là cái phóng dật đó là dễ cái nhận biết. Đa số người ta là sợ tâm suy nghĩ, ta sợ phải thở, đúng không? Sợ phóng dật, sợ phải thở. Nhưng ba tình nét đó, cái phóng dật của mang tâm tướng và dễ nhận định như thế đó. Vậy khi suy nghĩ phải có gì? Suy nghĩ về cái gì? Đúng không? Thường người có nhớ nhà không? Nhớ anh với em không? Vậy nhớ là một cái tâm, phải không? Anh hay em ở nhà, câu chuyện đó là đối tượng của tâm, nội dung của tâm. Cho nên khi suy nghĩ không khởi, mình bị kẹt ra ngoài, chỉ vì sao? Mình chạy sang nội dung của tâm, mình chạy cái câu chuyện anh em bạn bè thì sân sự tự tâm. Còn khi mình tính niệm của tâm là tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ nhìn đó, còn mình không cấu trúc, không thư giãn nữa để tâm nó sẽ tự dừng theo định lực của nó. Nhưng đa số vừa nghĩ một cách thì mình nhắm mắt cấu trúc mình tiêu diệt theo cái điều giờ tự nhiên vừa nhớ nghĩ nhà đúng không, vừa nhớ nhà thôi một tâm nó phóng lên khi nhà nghe tâm đó chẳng làm gì thì con mình sẽ kéo dài lên. Vì vậy khi mình tu tập đó bất cứ tâm suy nghĩ vẫn biết tâm suy nghĩ, khi mà đang tham biết tham, tham mình ngủ biết tham, khi ngồi biết gì, biết gì cái tư thế hoặc là cảm giác cứng mềm nóng lạnh, và trong tâm mình suy nghĩ gì buồn hay vui biết không. Nhưng mà nãy vì mình biết nó chứ mình không phải là nó, có nghĩa mình không tầm hóa cái ngã, không tự tôi vào nên thân tâm đúng không, thì ngay đó là kiến sẽ đẹp không sinh khởi. Và khi mình có trách nhiệm rồi không bị tà kiến xen vào tạm thời, mình ghi nhận được tâm tham sân si là mình cắt ra khỏi sự trói buộc của nó, lấy là đối tượng để quan sát để phát huy cái chánh niệm. Mà cái chánh niệm phát huy rồi mình học hỏi hiểu biết được cái tiến trình thân và tâm đang sinh khởi, để mình ra khỏi cái xe cũng nhìn được cái xe chạy, mình trong lòng xe không thấy xe chạy, thì bao nhiêu chúng ta bị tầm hát lệ thuộc bởi cái thân tâm. Mà phương pháp của chúng ta giúp chúng ta gì, thoát khỏi cái sự trói buộc đó, có nghĩa là làm sao sẽ không lệ thuộc nó dù mà nó đang diễn biến, chứ mình không lọt trừ nó. Bản thân quý vị là cái cây mà cây cái vườn ở vườn đó mình xôi ngã không chặt được không, không. Nhưng mình có cái chưa cái chưa mình lo mình làm cái chưa tốt thì sao để yêu bất tâm có cái tiền não tham sân si mình chống nó, mình chỉ cần gì củng cố thấp sắc cái gì để làm gì để mở con đường mới. Khi xưa mình đi tới mòn, cái mòn đó bây giờ nó bị trộm cướp gì đó không đi nữa, mình mở cái mòn khác. Bao nhiêu năm chúng ta đi theo cái mòn của tôi buồn, tôi tham, tôi sân, tôi si. Vâng, hôm nay trời nắng lên cao, tôi buồn, không biết gì, không buồn, còn tham buồn. Mình đi tới mòn đó, mình lệ thuộc đó, bây giờ mình tạo cái mòn mới. Đó là cái mòn cái gì? Của cái gì? Nhìn nó khác khác đó. Đã. Mình tạo cái mòn mới, nhưng mà nó vẫn còn. Nhưng mình cứ thấp sát cái gì, củng cố ngay chút, ngay chút. Khi cái gì mình thành thì khó gì đó. Bây giờ, chính cái gì và tiếp cận cái động phiền não, từ đất ngọt, mình không có động phiền não. Mà vì mình làm mình thấp sát cái gì, chứ mình không được cắt cái ngã, mà căng đi. Kiếm cưa, cái máy cưa, mình đổ ra, căng. Thì đến chính mình làm cứ chính gì, chứ mình không có đấu những phiền não thêm mà. Nhưng phải biết đó, quan sát đó để không lệ thuộc đó và lấy nó là đối tượng để chánh niệm sanh. Mà chánh niệm cái gì đó có đối tượng đó không, mà phiền não là một đối tượng, chúng ta tham đối tượng mà khi tham biết tham sanh biết sanh, rồi lúc nào cũng có gì có đối tượng thành công không. Giờ sáng mở mắt ra thì tu được không, được tu được. Ở Hải Phòng á là có cái chú nè, là chú chạy xe xe nước, chú chạy một ngày là 10 tiếng mà được mấy trăm ngàn, mà chú chạy rất mệt. Xin nói là bây giờ tôi chỉ chú chạy một tiếng thôi mà ăn 10 tiếng, chú hỏi thì hay mà được. Thì khi chú chỉ chú một tiếng chú ăn 10 tiếng thì đó là sao vẫn quan hệ lắm, làm không mệt lắm mà chạy một tiếng thôi mà vẫn lấy tiền 10 tiếng. Mà khi hỏi ta bộ trước ta làm đây là chạy tiếng lấy 10 tiếng thì các khi chỉnh tác dụng á, nó có phải là khi xưa chú chạy mà nghĩ rằng ha, chú chạy một chuyến này từ nhà tới cái chỗ đổ nước á, chú chạy một chuyến rồi phải chú nghĩ còn 9 chuyến thôi, được. Chạy chuyến thứ hai, mình tính là hồi nãy chạy 1 chuyến rồi, chuyến thứ hai còn 8 chuyến nữa, thì chuyến thứ ba còn 7 chuyến nữa, đã chạy 3 chuyến rồi mệt mỏi rồi mà còn chạy 7 chuyến nữa, mệt lắm, cứ nặng thêm vai. Nếu bây giờ chú đừng chạy một chiếc thì một chiếc thôi. Bây giờ sáng nè, chú xách xe ra chạy từ nhà tới chỗ đổ nước trên đường chạy quá sát người ta, thì trên đường chạy ta không đổ chạy đâu, thì khi tới đó rồi đổ nước một chiếc xong đúng không, rồi sau đó chạy xe về rồi sau đổ nước đấy thì chạy mấy chiếc, chạy có chiếc à, mình sao thì hai tiếng hai vậy? Sao mình chạy mà hai tiếng mười tiếng hai vậy? Cái tâm nó cộng lại, mà cộng nó lại nó là nó khổ, đúng không? Mình trên thực tế mình đang chạy đang quán sát nó khổ không? Muốn khổ, phải vậy? Vì tu là phải thay đổi cách nhìn, cách nhìn làm sao mình quán sát trong cuộc sống để quá giải nỗi khổ mà vẫn làm được thành công. Chị mình tên Mừng, hai chồng cũng là năm nay đi đi đi đi tập. Có nghĩa là khi mà áp lực đó nó sẽ là con chạy chạy một chiếc mà anh áp lực mình áp lực trên đường đi chỉ một chiếc chạy thôi, còn chiếc này đã qua quá khứ đã qua không còn, còn tương lai chưa đến mà sao làm sao chạy hai chiếc được, mà chạy một chiếc cứ 10 lần mà mỗi lần cũng một chiếc luôn, đúng không? Như vậy lấy tiền người một chiếc mà chạy có một chiếc mà vẫn tu tập được, vẫn không khổ. Nếu đọc Phật giúp mình quá giải khổ không? Cũng vậy, buổi sáng quý vị mở mắt ra à, nó cơm nó chồng ăn, quét nhà giặt đồ, đi chợ phổ đế dữ thần rồi đặt cái quét nhà nó cơm xong là trời nó cơm xong ra nửa chén quét nhà nữa, trời nó khổ, nó khổ đế. Nhưng mà thực tế là ai làm khổ đây? Mình làm khổ, ai làm khổ? Khi sáng khi quét nhà là mình đang quét, mình tu, mình đang quan sát theo dõi. Thì lúc đó mình đang tu, đang quét, đang tu, nhưng mà trời không quét, thân không chỉ động, mà bằng cái gì? Mình ăn không? Mình ăn. Mà đang tu như vậy có ai làm mình khổ không? Ai hại mình không? Có ai bắt mình rửa chén lúc mình đang quét quét nhà không? Không, mà đang quét nhà, chưa xong tính rửa chén. Đó, việc này chưa xong mà chồng chắc việc kia, khổ này chồng khổ khác, tự làm khổ mình, ta làm khổ mình. Chỉ biết cái công là sao? Cần quét nhà hả? Họ sẽ chịu, đúng không? Lát nữa chưa tới hả? Hồi nãy đâu còn? Là chưa quét nhà xong rồi, đã xong rồi. Chuyện hiện tại mình nói gì? Mình rửa chén tiếp xúc, mình lao chén, mình rửa chén, tiếp xúc mình chánh niệm, ăn là không? Mình ăn không? Mình ăn. Đó. Thì khi như Đức Phật đó là gì? Ai sống 100 năm mà không thấy phát sinh nghiệp, không bằng sống một ngày mà thấy phát sinh nghiệp. Ai sống 100 năm mà không giặt thì không bằng một ngày mà sống không giặt. Chính chánh niệm, người sống không có giặt là người an trú hiện tại, một niệm pháp sẽ thành hữu. Rồi bây giờ mình đi quét nhà xong rồi, nó cơ, có nghĩa mình dễ quyết, nó cơ xong rồi, được rồi, giặt rồi giặt. Cái hiện tại hay các cũng có thứ thì các vị lại giặt đồ khổ không? Không khổ. Chỉ có giặt đồ, quét nhà, nấu cơm, làm gì thì cũng khổ. Còn giặt đồ không được khổ. Giặt đồ sao khổ hay vậy? Đừng ngồi chỉ giặt thôi ạ. Giặt giặt chánh niệm qua cái sắc tay chính động, sao khổ? Nhưng mình thấy mình nghĩ là mình phải giặt đồ, mình phải nấu ăn, mình phải chợ, phải đi mới khổ. Phải làm, nhưng mà phải làm chưa làm. Tôi đã làm như thế nào, mà chưa làm đã khổ trước rồi, mà đã làm càng khổ nữa, đúng không? Như vậy nếu tiếp tục là phải sao? Vẫn làm mà, vẫn làm. Thầy ạ, làm không làm sao? Vẫn làm vì cuộc sống, mà tâm không dính mắc công chuyện, tâm vẫn gì cũng có sự bình an, có sự bình an lạc. Vẫn tu tập các Phật, mà vẫn hoàn thành trách nhiệm làm vợ, làm chồng, làm mẹ, làm cha. Thì sướng và muốn mình chứ lẽ thì muốn sao chưa chắc như chùa là tu là thành phúc nha ha, là chưa chắc cái gia tu mà bây giờ về nhà vẫn tam quy ngũ giới đó, hoặc là tu tam sa giới vẫn làm phước, giờ vẫn là trách nhiệm làm con có hiếu, làm vợ làm chồng, được áp dụng thế niệm được vua là ai hơn nữa đâu. Nếu mình biết cách tu thì sao, còn không biết cách đã bị cái khổ thì chặt đi chùa ngoài khổ mà. Tại sao? Mình đi chùa chỉ là cầu, mình cầu được là hạnh phúc an lạc, mình cầu được không? Không được. Ở Nha Trang là cái bà lão này là sao? Mua một cái này chú và cúng hoặc của những người như con chú số, con sẽ cào cái đầu và nóng là chè. Bà lão mà nó lên nha, nó sẽ có thứ cái tới đó, mà giá cái mặt, lưới cái mặt ở đâu, mà từ mặt lên luôn, mà giá là thì chú số thì luôn. Tướng là bà ra mua cái này, mua cái bóng nha, cái dao lăn vào đầu là cái nhóm là chè, lỗ 5 ngàn, tướng luôn. Nên đến đạo Phật mà mong cái điều mà giống như là phải là cầu hay là kia là ca làm à, một chúng chúng tôi trên Phật tắc lỡ. Nên đạo Phật là gì? Thiết thực thiện hại, đến để mà thấy chứ không phải đến để mà tin, đúng không? Và có khả năng ứng thượng chứ không phải sống theo gì tập quán theo bản năng phong phú thuốc ăn ăn cái ngủ ngủ làm thằng thì cứ thằng thằng thằng như người tôn khác. Pháp là gì? Có khả năng ứng thượng khi tham không bị tâm tham sanh tử đưa đến tạo nghiệp hại mình hại người hại cả hai. Khi sanh không bị tâm sanh chi phối sanh tử đưa đến tạo nghiệp hại mình hại người cả hai. Vì sao? Vì tham và sanh bị mình biết, bị mình quan sát và mình biết là tâm của tôi, cho nên không bị lệ thuộc, không bị kết buộc bởi các thiện pháp dù đang hiện hữu. Mình không những không trừ thiện pháp mà trái lại lấy nó làm đối tượng để phát như chánh niệm, mà chánh niệm là tâm tâm thực thiện. Mình biết mà trong cái thiện pháp mà tâm thiện, tâm thiện họ bị thập tí thiết của trời cộng thêm ba mấy tâm thiện, một tâm thiện sang đi chứng ba mấy tâm, mà ba mấy tâm này nó đi chung tâm thể tư, tư là tư tâm sở tạo nghiệp đó, mà tư tâm sở là nghiệp tạo nghiệp phẩm luân chủng tử, nó cộng thêm ba mấy tâm thiện thì cho quả báo không được. Tại sao có những người làm việc thiện nhỏ mà quả báo không được, có người tạo việc ác nhỏ mà quả báo cũng cũng rất là nhiều. Việc ác nhỏ như tam tư ba phần được sanh và tâm sanh nó tự tà kiến, thì mỗi tâm sanh tà kiến có thể là câu hữu đi chung với cái tâm tư tâm sở để na luân chủng tử hạt giống đưa ra quả gì. Cũng vậy, khi mình tạo tâm thiện, đi chung tâm sở, gặp trên ai tâm sở, và đi tác luôn chủng tử, chúng ta nói cho quả thiện vô đó. Đúng không? Chứ không phải ai bắt mình địa ngục, ai bắt mình cơ sở trời, tất cả do chúng ta. Nhưng người người không có gì, muốn có điều tâm, thì tâm các pháp đó, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo pháp. Nếu nó đang hoạt động với tâm vô nhiễm, thì sự đau khổ sẽ theo giống gì? Giống như tấn xe lăn theo trên con đường kéo, tâm khắc phá, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo phát. Nếu nó năng hoặc hành động dưới tâm thanh tịnh thì sự an lạc sẽ theo giống như bóng không nhìn thấy. Chính do tâm mà tâm là nắm đâu, không ngoài mình đâu, trong khả năng mình kiểm soát mình làm được. Như vậy sự đau khổ hạnh phúc vẫn cũng cho mình, đúng không? An lạc cũng cho mình mà cầu riêng cho mình. Người muốn an lạc thì phải ngoài tam quy ngũ giới và bố thí thì vị thêm bước nữa, đó là thực tập thiền chánh niệm cho cuộc sống. Thì tóm lại cái phần chánh niệm thế này: đứng dịp thân thì hơi thở ra vào khi mình ngồi nằm, đến khi đi theo dõi việc chuyển động động tác quét nhà theo dõi được không? Được không? Chuyển động quét nhà quét hiện tại nha. Khi rửa chén rửa được không? Quan sát được không? Khi đi khi buồn biết không? Biết. Và như vậy khi buồn thuộc về tâm, tâm thì mất tham sân si loạn động, thọ mất khổ, khó chịu á lạc dễ chịu, bất thuộc là tập trung tính. Sân thì có gì? Hơi thở, đi đứng nằm ngồi cứ đi ngồi quay ngủ cuối nước, còn ngoài ra phân tích tứ đại thì cũng hơi không chắc được bao nhiêu được luôn. Nghe điểm chính bây giờ nó rõ là cái gì mà tập nhất tâm hiện tại mà tâm nó bị biết là mình quan sát tâm. Thiền định là khác nha, thiền định là chỉ một đối tượng thôi, trong bốn thì mình một hơi thở chỉ hơi thở, nhưng mà thiền quán là khi mình ngồi có thở là thiền quán là đối tượng nhiều. Khi đau là cảm giác đau hay là hụt thì ghi nhận các cái đau, đúng không? Khi đau hết hơi thở đó này họ ghi nhận cái này, khi thân hết ghi nhận thân, cứ thiền quán thì mình nói hết. Nhưng mà lúc nào cũng có đối tượng là cái gì đó, đối tượng luôn luôn nhiệm hụt, vì đối tượng là cái gì thì ta biết, thầy ạ thì ta biết âm thanh thì ta biết không, vì âm thanh là đối tượng. Cảm giác đau thì ta biết không, vì cảm giác đau cũng là đối tượng. Tâm phóng dật của người ta biết là đối tượng, tâm tham sân của vậy. Và trong cuộc sống mình lúc nào cũng có thì đối tượng đó, mình lúc nào cũng tập cái gì được. đó thì cuối cùng lúc cái buổi chia sẻ này thì chúng ta thứ nhất là ba cảnh đường thứ nhất, một là gì, là quy y hướng đến một đạo sư, một tôn giáo thì phải là chọn để cho sự việc sẽ là hai cái, một là hạt giống bị cúng, hạt giống phải được, có nghĩa là nếu mà đi đến sự sai lầm hạt kiến thọ đúng thì đến kiến thọ, nhưng ngay đó là chương trình phải hướng đến giờ thứ hai là bố thí và phật thị giới, mà khi thí thị giới rồi cũng chưa phải rút ráo về những quả báo nhân thiên tình mình muốn đưa ăn lại thoát bước thứ ba, thứ ba là thực tập thiền quán trong cuộc sống, và cuối cùng cũng chúng người được ăn lại tôi luôn luôn tắm để áp dụng trong cuộc sống và họ có thể là tình trạng tương lai. Kinh nghiệm tu tập là như vậy, à, thì sao?